sao lại tách ra? Hừ, ngươi quản được sao? An Đức Lược dù sao cũng không muốn trả lời vấn đề này. Đương nhiên, chúng ta là quan hệ hợp tác mà. Được, ta nói thẳng, ngươi có thể quay lại đám cường giả con người, giật dây để đám cường giả đó và long tộc gây ra xung đột. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tiến vào long động cứu mẫu thân của ta. Ngươi cũng thực sự có thể có được thiên ma cửu biến công pháp. An Đức Lược dường như suy nghĩ một lát, rồi mới trả lời, giật dây để con người và long tộc xung đột thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là ta làm sao có thể tin ngươi đây. Tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan, không ở bên cạnh ngươi ta không an tâm được. Ngu ngốc, Lý Dật thầm mắng trong lòng, cho dù ở bên cạnh hắn thì thế nào, so sánh thực lực hiện nay. Bản thân có xà tôn giả và long sủng hai vật đáng tin, còn có băng nữ có thâm thù với An Đức Lược. Bốn chọi một không nhẽ không thắng được An Đức Lược, đánh thắng một cách nhẹ nhàng cũng không phải là vấn đề gì. Sở dĩ giữ lại viện trưởng các hạ, chẳng qua là còn có giá trị lợi dụng mà thôi. Viện trưởng các hạ yên tâm, sau khi giật dây xung đột xong, chúng ta lại tụ hợp bên ngoài long động. Không có sự hiệp trợ của viện trưởng các hạ, chúng ta muốn cứu mẫu thân thiên ma thánh nữ của ta, e rằng không phải dễ dàng như vậy. Ngài nói đúng không nào? Viện trưởng An Đức Lực ngẫm lại cũng thấy hợp lý, bèn gật đầu, vậy thì được. Đã nói như vậy, ngươi sẽ nhanh chóng nhìn thấy xung đột giữa con người và long tộc. Không cần gấp gáp như vậy. Lý Dật vội vàng ngăn lại, đợi sau khi đấu thần điện điện chủ đến rồi hãy nói. Đấu thần điện điện chủ, hắn sẽ đến. Nghe được tin này, An Đức Lực lắp bắp kinh hãi, vì sự kiện long sủng, đối với thiếu niên Lý Dật có vô số quân bài này, viện trưởng các hạ ngày càng cảm thấy thâm bất khả trắc. Đấu thần điện điện chủ không những muốn tới, mà nếu không có gì bất ngờ thì sẽ có một cuộc đại chiến với long tộc tộc trưởng. Đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta, ngươi chắc là hiểu ý của ta chứ? Ta hiểu rồi. Ngươi muốn nhân lúc đấu thần điện điện chủ và long tộc tộc trưởng đánh nhau khơi ra xung đột giữa hai bên, sau đó nhân lúc hỗn loạn tiến vào long động cứu thiên ma thánh nữ. Cùng người thông minh hợp tác thật là tốt, nói một chút là hiểu liền. Đúng, đây là kế hoạch của ta. Đương nhiên, ngươi có thể đi hội họp với bọn điện sĩ áo tím cũng được. Ta nghĩ bọn chúng sẽ vui vì có thêm một cường thủ đó. Nhận được lời khen ngợi, An Đức Lực không có chút gì là vui mừng, bởi vì nếu đấu thần điện điện chủ đến thì thế cục trên long đảo sẽ càng trở nên phức tạp. Rốt cuộc ai có thể thu lợi trong xung đột chiến trận chưa từng có này, giờ không ai có thể nói chính xác được. Mang một tâm trạng bất định bất an, An Đức Lực hung hăng liếc nhìn Lý Dật, trong ánh mắt tràn đầy sự uy hiếp, sau đó thân hình khẽ động, lướt ra khỏi khu rừng, thấy An Đức Lực đi hơi xa. Lý Dật rốt cuộc cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Bây giờ giữ lại hai người bên mình, tính ra cũng tương đối là vô hại rồi. Lão xà, một mình ngươi có thể đối phó với một con rồng phải không? Lý Dật không đếm xỉa gì tới mà hỏi thăm. Nếu là trạng thái đỉnh phong trước đây thì có thể tự bảo vệ mình. Bây giờ thì đừng đùa giỡn đó. Cơ thể của tử quỷ thiên phú rất tốt, nhưng lão tử chỉ biết bài bạc uống rượu, lười biếng tu luyện, lại bị vây trong thế giới đóng băng đến mấy chục năm, nên càng không có chút tiến bộ. Xà tôn giả muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Bản qua về thực lực, Lý Dật không khỏi cười đau khổ. Thực lực ba người cộng lại, e rằng muốn đối phó với một cự long bình thường cũng là vấn đề. Nếu muốn cứu người từ tù long chi động, xem ra vẫn cần có thêm một chút may mắn nữa. Băng nữ, còn nàng có quân bài gì không? Lý Dật không cam tâm quay sang hỏi băng nữ. Băng nữ đang đùa giỡn với long sủng chi chi, dù sao vẫn là một băng nữ không biết thế sự, tính cách băng nữ có chút cổ quái, mặc dù còn canh cánh trong lòng chuyện cờ của La Tuyết Phong, nhưng thoạt nhìn đã không còn bộ dạng thương cảm nữa rồi. Quân bài gì? Ta là đi để chơi. Chi chi có chút lãnh đạm với băng nữ. Vì trong thế giới linh hồn có sức mạnh linh hồn của Lý Dật, bởi vậy không cần Lý Dật dùng ý niệm điều khiển. Đối với Lý Dật cũng có một cảm giác thân cận trời sinh, người khác tốt với nó thế nào, nó cũng không có cảm giác gì.